Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 169, thẻ định vị, góc truyện audio.com, nghe thấy thông báo của hệ thống, Huyết Minh mới vừa lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn cũng nhanh chóng mở ra thương thành, xem thử có gì đổi mới hay không. Lúc này, trước mặt Huyết Minh vẫn hiện ra một tấm màn hình 3D màu xanh lam. Nhưng so với lúc trước lại lớn hơn một chút, bên trên cũng xuất hiện khoảng 100 vật phẩm có đánh dấu chữ mới màu đỏ tươi ở dưới góc phải. Ngoài ra, ở cột phân loại, võ kỹ kỹ năng tiêu hao phẩm, lại nhiều thêm một cột thưởng đổi, không chút chần chừ, Huyết Minh liền đem nó khai mở. Sau đó, ánh vào trong mắt hắn, là một đống lớn danh tự mới mẻ. Nhưng ngoại trừ khoảng chục ô đầu đã được giải khóa thì những ô còn lại, đa số đều bị bôi đen. Chứng tỏ đẳng cấp hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để sử dụng được chúng. Mà những ô vật phẩm đã được mở khóa này, lần lượt là một số cái tên như truy tung thẻ, thân phận thẻ, cốt truyện nhân vật thẻ, định vị thẻ, thuấn di thẻ. Sau khi xem xong dấu, gợi ý ở mỗi ô, Huyết Minh có thể khẳng định được mấy loại thẻ này đối với hắn hiện tại là có rất lớn tác dụng. Nhưng là, những vật phẩm này, đều được hối đoái bằng ảnh hưởng giá trị. Tỷ như một cái truy tung thẻ phải cần đến 20.000, cuối cùng, nhớ đến bản thân còn có một cái nhiệm vụ ẩn có thể xem như thí nghiệm thử một chút. Huyết Minh liền thử hối đoái lấy 5 tấm định vị thẻ. Đinh, hối đoái thành công vật phẩm, ảnh hưởng giá trị trừ 100.000, hệ thống vừa dứt lời, trong tay Huyết Minh cũng lập tức xuất hiện 5 tấm thẻ màu trắng có phần giống như thẻ ATM ở thời hiện đại. Mà phía trên có một số mục là để chống ý đồ khiến người sử dụng điền vào đó thông tin cần thiết. Từ đó, thông qua thông tin cung cấp được tìm tới sự vật có tính chất tương tự. Cảm thấy chất liệu của tấm thẻ này căn bản là không có khả năng dùng bút viết lên được. Huyết Minh liền thử ở trong đầu mặc niệm một chút, dùng suy nghĩ đem những mục trống kia điền đầy. Sau đó, lại chọn xác nhận, đối tượng định vị, người, đặc điểm nhận dạng, bắp tay phải có một khối hình xăm hỏa diễm, lưu ý liên quan, có quan hệ với sự kiện ngự yêu giáo bị diệt môn năm xưa. Đúng vậy, Huyết Minh là muốn thông qua định vị thẻ tìm kiếm vị trí cụ thể của những kẻ đã diệt ngự yêu giáo. Thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ ẩn của hệ thống giao, xem thử có thể nhận được phần thưởng gì. Về phần bắp tay có hình xăm, đây đều là hắn dựa theo một chút lời nói của Sở Vân mà đoán mò. Bởi vì nàng có nói, hôm ngự yêu giáo bị diệt trong 5 tên hung thủ, một kẻ mặc áo ngắn tay. Còn có một kẻ ống tay áo đã bị mẫu thân của nàng kéo xuống. Mà hai kẻ này, trên bắp tay phải đều có một khối hình xăm liệt hỏa. Cho nên, Huyết Minh đoán, nếu trong 5 tên, đã có 2 tên có kiểu hình xăm này. Thì ba kẻ còn lại có khoảng 80-90% là đồng dạng. Đương nhiên, cũng không khỏi loại trừ phương án là hắn suy đoán sai. Khi đó, hắn sẽ mất đi 60.000 ảnh hưởng giá trị, nhưng là kết quả cũng sẽ không khác nhau là bao. Bởi vì chỉ cần tìm được một tên hung thủ, Huyết Minh có đủ tự tin sẽ khiến hắn ngoan ngoãn khai ra những tên đồng bọn còn lại. Mặc dù quá trình có một chút rắc rối, đang bắt đầu định vị, số lượng đối tượng hoàn thành định vị. 1, 2, 5, định vị hoàn tất, đóng ngoặc vuông, không đến nửa giây, màn hình thương thành trước mặt Huyết Minh liền lập tức tan biến. Sau đó được thay thế bằng một tấm bản đồ nằm ngang, là bố cục. Góc truyện audio.com, của cả Thương Lang Đại Lục, đây cũng là lần đầu tiên Huyết Minh nhìn toàn cảnh phiến đại lục này. Từ trên cao nhìn xuống, địa vực của nó, có phần giống như một con sói đang nằm phủ phục xuống đất. Bốn bề đều được bao phủ bởi biển và sương mù, khiến người ta hiếu kỳ, muốn biết bên ngoài lớp sương kia rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng, sự chú ý của Huyết Minh từ đầu tới cuối đều chỉ ở trên mấy chấm đỏ nằm trên bản đồ kia. Đem bản đồ phóng to lên, Huyết Minh liền xác định được vị trí chính xác của những chấm đỏ này. Tất cả đều không ngoài dự đoán của hắn, năm chấm đỏ đều rải rác bên trên lãnh địa của tứ đại tông môn. Trong đó, Di Sơn Phái còn có tận 2 chấm đỏ cùng một lúc. Trầm ngâm một chút, đem mấy chấm đỏ cùng cả tấm bản đồ đều ghi nhớ. Huyết Minh mới đóng lại bản đồ, nếu hắn bất cần quên đi những địa điểm này, thì ở lần sau, hắn sẽ phải sử dụng thẻ định vị một lần nữa để xem lại chúng. Ký chủ, ngài đã xem xong rồi à, kế tiếp ta có thể cho ngài phát một cái nhiệm vụ sao? Nhìn thấy Huyết Minh đem bản đồ che giấu, hệ thống mới có phần câu nệ hỏi. Lo sợ bản thân tự tiện phát nhiệm vụ sẽ cho ký chủ chán ghét. Phát nhiệm vụ, khoan đã, trước chưa nói việc này, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, nữ nhân đã cùng ta ở trong thạch động làm một số chuyện khó nói đó, rốt cuộc là ai? Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, trong đầu đang liên tục oanh minh một loạt tiếng tích tích, Huyết Minh tựa tiếu phi tiếu nhướng mày. Nếu lúc nãy hệ thống dùng cơ lấp liếm cho qua hoặc giả ngu thì hắn có lẽ vẫn còn không nắm chắc. Nhưng hiện tại âm thanh rối loạn này của nó đã triệt để khiến hắn cam đoan, nữ nhân hôm đó chắc chắn là không thoát được quan hệ với hệ thống rồi. Đa tạ nhát lợi 911 đã ủng hộ LT. Ai nha, ta khổ quá mà. Hu hu hu, đính chính một chút, chuyện của Bách Lý Liên Giang chết mệnh cũng không phải là ta ở không gì mà thêm vô đâu. Là bởi vì chết mệnh và thứ đó có ảnh hưởng dây mơ dễ má rất lớn với A Minh về sau cho nên ta mới ghi cho rõ thôi, kẻo sau này một số bạn lại than không hiểu nữa. Về phần bạn nào cảm thấy bản thân đã hiểu hết về các nhân vật phụ cũng như thấy ta viết như vậy là dư thừa thì mong các bạn có thể lướt qua khúc đó dùm nhé. Cảm tạ, cách chương.